Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47: Khen Thưởng Cùng Trừng Phạt 3. Chương 47: Khen Thưởng Cùng Trừng Phạt 3. Hạ Tịch lại lần nữa phiên trang, đệ tam giao diện thượng xuất hiện mấy cái tân thương phẩm, đây là nàng phía trước không có ở Thương Thành nhìn đến quá, tuy rằng tận thế bắt đầu phía trước nàng mua sắm đạo cụ thời gian thực khẩn cấp. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình lúc ấy đem Thương Thành sở hữu đồ vật đều nhìn một lần. Cũng không có này mấy thứ, nghĩ nghĩ. Nàng hỏi, lần này ta nếu là nhiều mua điểm đồ vật, còn sẽ có lễ bao đưa tặng sao? Chỉ có lần đầu tiên tham dự trò chơi thu mua mua Thương Thành vật phẩm nhiều nhất người chơi mới có thể được đến lễ bao. Đó chính là không có bái, Hạ Tịch bĩu môi ba. Keo kiệt, lời tuy nói như vậy, nhưng nàng vẫn là đem kia mấy cái tân thương phẩm đều mua một lần, đã có, không dùng được, lão. Thương phẩm không mở ra mua sắm. Như vậy đột nhiên mở ra tân thương phẩm nói không chừng chính là sau trò chơi có thể phái thượng. Công dụng, dù sao có tiền, liền đều mua đi, mặt khác lại nhiều mua 10 cái phòng ngự vòng tay bị. Đây chính là bảo mệnh đạo cụ. Nhiều một ít tổng không sai, lại hoa mấy trăm triệu tích phân lúc sau. Nàng nhìn thoáng qua đếm ngược, còn có 10 phút, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng đơn giản cùng hệ thống nói chuyện phiếm lên. Nói, ngươi trò chơi này là như thế nào phân phối? Có cái gì quy luật sao? Một bên hỏi nàng một bên đem chính mình trên chân cặp kia dính đầy máu đen cùng bụi đất dày cởi xuống dưới, từ ô đựng đồ dương hành lý lấy ra một đôi tân tiết địa ủng mặc vào, hệ thống không có đáp lời, các. Ngươi là dùng cái dạng gì phương thức tới quyết định ta tiếp theo cái trò chơi là gì đó đâu? Hạ Tịch phảng phất không có cảm nhận được hệ thống lãnh đạm. Tiếp tục hỏi, hoàn thành trò chơi nhiệm vụ thời gian dài ngắn. Ở trong trò chơi biểu hiện, trò chơi sau khi chấm dứt tích phân bài tự, tùy cơ phân phối, hệ thống khô cằn mà trở về một câu. Tự hồ là không nghĩ lại nghe Hạ Tịch tiếp tục hồ đoán đi xuống, a. Như vậy không có kỹ thuật hàm lượng a, Hạ Tịch ghét bỏ mặt, người chơi nếu đã chuẩn bị xong, có thể trực tiếp tiến vào tiếp theo luân trò chơi. Hệ thống thanh âm không hề phập phồng, lại vẫn là làm người cảm giác được nó không nghĩ lại cùng Hạ Tịch nói chuyện phiếm, này không còn có vài phần chung sao? Hạ Tịch không nhanh không chậm mà nói, ta có thể nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, làm gì muốn trước tiên tiến vào trò chơi? Kế tiếp vài phút, Hạ Tịch đều không có nói nữa. Hệ thống cũng không có ra tiếng, cứ như vậy thẳng đến đếm ngược kết thúc. Hạ Tịch thân ảnh rốt cuộc từ bạch trong phòng biến mất, sao bên kia, hình lập phương hình dạng thuần màu. Đen phòng, phòng này lớn nhỏ cùng màu trắng phòng giống nhau như đúc. Trong phòng không có bất luận cái gì đồ vật cùng trang trí. Liếc mắt một cái vọng được đến đầu, chỉ là màu đen âm u. Gọi người cảm giác thực áp lực, Trần Minh Viễn bỏ ngồi ở phòng ở giữa. Thẳng đến qua đi 5 phút, mới từ kịch liệt đau đầu cùng ù tai hơi chút hoãn lại đây, hắn nhìn trước mặt nửa trong suốt pop-up. Sắc mặt khó coi thực, người chơi Trần Minh Viễn nhiệm vụ thất bại. Sắp đã chịu trừng phạt. Dưới 3 loại trừng phạt nội dung có thể lựa chọn. Trừng phạt 1, khấu trừ ô đựng đồ sở hữu vật phẩm. Trừng phạt 2, khấu trừ một nửa tích phân. Trừng phạt 3, tiếp thu tiên hình. Trần Minh Viễn phất tay phách về phía trước mặt pop-up, tức muốn hộc máu. Ta như thế nào biết nữ nhân kia nhiệm vụ cùng ta giống nhau? Cái kia đáng chết nữ nhân, cư nhiên thừa dịp hắn cùng Tang Thi Vương chiến đấu thời điểm chơi ám chiêu, còn đoạt ở hắn phía trước giết Tang Thi Vương. Tang Thi Vương đã chết, hắn nhiệm vụ đối tượng liền không có, chỉ có thể nhiệm vụ thất bại. Nhưng này không phải chính hắn năng lực không được dẫn tới thất bại. Hắn không phục, Trần Minh Viễn lớn như vậy liền không có ăn qua cái gì mệt. Càng miễn bàn cư nhiên là thua tại một nữ nhân trong tay, này phân đả kích. Làm hắn nháy mắt quên mất lúc ban đầu ngay từ đầu đối Hạ Tịch từng có kinh diễm cùng tâm động. Chỉ cảm thấy các loại phẫn nộ tràn ngập ở lồng ngực, pop-up không có bất luận cái gì biến hóa. Như cũ bãi ở Trần Minh Viễn trước mặt, chờ Trần Minh Viễn đi làm lựa chọn. Tấu chương xong, hết chương.